Tứ niệm xứ quán. Phật pháp vô biên, người tu phải biết chọn đúng pháp để tu. Nếu không chọn được, phải nhờ thiện tri thức giúp đỡ mình tu có kết quả tốt đẹp. Vì vậy, tu phải có kết quả, không phải tu để mà tu. Thật vậy, chúng ta thấy những người tu để mà tu, thì từ khi xuất gia cho đến cuối đời, họ không làm được gì đáng kể. Còn tu mà chúng ta chọn lầm pháp môn sẽ rớt qua ngoại đạo tà giáo và sẽ bị đọa. Có thể khẳng định rằng chỉ có một con đường duy nhất là chọn đúng thầy và uống đúng thuốc chữa được bệnh của mình mới gặt hái được kết quả tốt. Riêng tôi may mắn được gặp Minh Sư chỉ cho những kinh nghiệm tu. Tôi trân trọng những kinh nghiệm đó và thực tập theo bài học mà Minh Sư đã truyền trao giúp tôi tồn tại vững chãi trong nhà đạo cho đến ngày nay. Nên muốn nhắc nhở quý huynh đệ. Khi mới vào trường, nghe nhiều thầy giảng các kinh khác nhau, rồi nghĩ thầy này hay, thầy kia dở. Nhưng đối với tôi, nếu hay là phải chữa đúng bệnh. Ngay cả thuốc hay mà không đúng bệnh làm bệnh càng nặng hơn. Lý này được kinh Pháp Hoa dạy rằng uống lầm thuốc là mất phản tâm. Nói cách khác, những gì chúng ta tu và làm nhưng không đạt kết quả tốt đẹp còn bị đọa. Đọc lịch sử, chúng ta thấy Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng ta cần suy nghĩ Phật thành đạo là thế nào. Quan niệm về sự thành đạo của Đức Phật có nhiều cách nhìn khác nhau và hiểu khác nhau. Đương nhiên, đối với quan niệm của nhà nghiên cứu, chúng ta để ra ngoài. Những nhà tu hành tùy theo góc độ tu chứng mà thấy sự thành đạo của Đức Phật khác nhau, nghĩa là cái thấy bằng tu chứng khác với cái thấy theo lý thuyết của nhà nghiên cứu. Thật vậy, người tu nhìn về Phật thành đạo bằng tâm chứng khiến họ sanh tâm khác ngưỡng và nỗ lực thực tập giáo pháp để đạt được kết quả như Phật. Sống hoàn toàn theo tinh ba Phật dạy. Trên bước đường tu, thực sự cứ mỗi lần khởi tâm khác ngưỡng Phật và miên mật thực tập giáo pháp, chúng ta có được sự thành đạo của chính mình. Hãy coi Phật giáo Nguyên Thủy thấy Phật thành đạo thế nào. Và nếu chúng ta vượt một bước để thấy nhà tu Đại Thừa nghĩ về sự thành đạo của Phật thế nào? Tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, tất yếu chúng ta phải có sở đắc của Nguyên Thủy, là chứng từ sơ quả đến tứ quả. Sự thành đạo theo Phật giáo Nguyên Thủy phải như vậy, còn nói suông không có kết quả. Tôi nhớ câu chuyện đơn giản, nhưng có tầm nhìn sâu thấy khác. Chuyện 30 năm trước, trong buổi họp của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Trí Tịnh đem một quả hồng nhung và nói Thầy xin tặng quả này cho quý vị trong Thường trực Hội đồng Trị sự. Nếu người thường thấy bình thường là Hòa Thượng không ăn quả hồng mà đem tặng quý Thầy. Bây giờ, Hòa Thượng Kim Cương Tử ngồi kế bên nói với tôi rằng, Thượng tọa nghĩ sao khi Hòa Thượng tặng mình một trái hồng, làm sao chia đây? Tôi trả lời rằng tôi thấy khác hơn. Hòa Thượng hỏi khác chỗ nào? Tôi nói Hòa Thượng muốn trao cho mình sơ quả, nghĩa là tối thiểu đứng trong hàng lãnh đạo phải chứng sơ quả, tức quả đầu tiên. Nếu sơ quả chưa có được, thì những gì mình nói và làm cũng trở thành phi Phật Pháp. Vì vậy, mình phải nỗ lực làm sao đạt được sơ quả, không lệ thuộc cơm ăn, chỗ ở. Tỳ kheo ăn và ở thế nào cũng được, không đòi hỏi. Khất thực có thì ăn, không có thì nhịn, không khởi tâm vui mừng hay đau khổ. Vì thời kỳ đó đời sống rất khó khăn, nhiều người ngại khó khổ, không dám dấn thân hành đạo. Vì vậy, Hòa Thượng tặng mình quả đầu tiên nhằm nhắc mình không sợ khó khổ để dấn thân phục vụ đạo Pháp. Khi Phật tới Lộc Uyển, Ngài chỉ nói Pháp đầu tiên là tứ niệm xứ mà Kiều Trần Như liền chứng thánh quả A-La-Hán. Đó là tiền đề mà tôi nghiên cứu và tu tập dù tôi tu Pháp Hoa. Chỉ có Kiều Trần Như chứng quả La Hán liền sau khi nghe Phật nói tứ niệm xứ. Còn các vị khác phải qua quá trình tu tuần tự từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần và bát chánh đạo mới hoàn thiện thân tâm và đắc quả La Hán. Có người tu nhanh, tu chậm, khác nhau là vậy. Quả La Hán Phật tặng cho loài người, vì Phật nói chỉ loài người mới có khả năng đắc quả này. Trong các kinh điển, Phật luôn nhắc nhở điều này. Khi thì Phật ví người tu như khúc gỗ trôi sông, đừng để bị vướng mắc vào bờ, đừng để mục nát bên trong. Nghĩa là được thân người, được xuất gia thì đừng phạm nhiều lỗi lầm, giống như gỗ bị mục nát. Đừng để người ta thương hại cái thân tàn tạ trôi dạt không lối thoát mà họ đành cứu vớt mình. Hoặc Phật cũng ví như con rùa mù gặp khúc gỗ bám vào, thoát khỏi bão tố đại dương. Người xuất gia cũng vậy, ở giữa biển khổ trầm luân sinh tử, may mắn được sống trong nhà Phật, cố gắng bám vào pháp Phật đạt cho được quả vô sanh, thì cuộc đời tu hành mới yên ổn. Chưa được quả này, chưa thể yên tâm. Phải đặt mục tiêu như vậy để phấn đấu tiến tu đạo hạnh. Tôi suy nghĩ tại sao Kiều Trần Như thực tập tứ niệm xứ, chứng La Hán liền, còn các vị khác phải thực hiện tuần tự các pháp để tiến đến quả La Hán. Chúng ta thấy trong kiếp này, tất cả chúng ta đều mang thân người, nhưng tiền nghiệp khác nhau, nên chúng ta có cảm thọ khác nhau, suy nghĩ khác nhau, hiểu biết khác nhau. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phải quán thân tứ đại của chúng ta, cảm thọ của chúng ta, tri giác của chúng ta, đến khi chúng ta thấy vô ngã. Trong quá trình quán sát như vậy, thấy cái gì còn sót trong lòng thì phải tự diệt, cái gì không có không đặt thêm vô. Thực tập lý này, tôi ít thích làm theo hình thức, làm gì tôi cũng nghĩ đến nội dung sao cho đạt kết quả. Chính vì vậy, anh em thấy rằng, đầu tiên đối với các vị thánh tăng, Phật chưa chế giới, tức không phải giữ giới nào vì các vị này, ý tưởng phạm giới còn không có, thì Phật đặt ra giới làm gì? Đọc kinh Duy Ma Cật thấy rõ lý này. Người không có ý tưởng xấu, tại sao lại gợi cho họ có ý tưởng xấu? Thí dụ, truyền giới bát quan trai, quý thầy hỏi các Phật tử, như Phật suốt đời không sát sanh, quý vị một ngày một đêm không sát sanh, có giữ được không? Điều này là hình thức giới. Phật tử vô chùa tu tất nhiên không có điều kiện sát sanh, thì không gợi ý sát sanh làm gì. Lòng người ta không nghĩ đến việc ác đó, tức họ đang ở trạng thái vô sanh, nhưng mình lại gieo cho họ khởi ý niệm sát sanh. Phật nói ở cực lạc, tên ba đường ác còn không có, nói chi có ba đường ác. Người tu thật, tên của tội lỗi không có, lòng chúng ta hoàn toàn vắng lặng, thì chúng ta để cho nó vắng lặng, đừng cho khởi lên. Người đời tâm động loạn là bình thường. Mình ở hoàn cảnh tốt, tâm thanh tịnh rồi, thì khởi tâm này nọ làm gì? Nghĩ đến Kiều Trần Như đắc La Hán liền, tôi nhận ra ý này. Vì lòng Kiều Trần Như quyết chí tu hành, Ngài không lệ thuộc bất cứ cái gì trong cuộc sống. Tâm Ngài đã đến chỗ vô sanh rồi. Nên Phật chỉ vô cái tâm này thì Ngài ngộ liền, chứng liền. Nói đến đây, tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hoa lý giải về việc khai tri kiến Phật giống như con gà mẹ mổ trứng cho gà con chui ra. Vì gà mẹ biết đã tới lúc mổ trứng, nó chỉ gõ nhẹ là gà con bước ra được. Nếu nó mổ trứng sớm hơn thì gà con bị chết. Vì vậy, gặp thiện tri thức khai tri kiến, mình phải cầu thì các ngài mới khai được. Không cầu mà khai giống như gà mẹ mổ trứng sớm, không đúng lúc làm chết gà con. Trở lại tứ niệm xứ, đầu tiên quán thân bất tịnh. Kiều Trần Như có quán thân bất tịnh không? Kiều Trần Như tu hành không còn nghĩ đến thân, thì Ngài còn nghĩ thân này bất tịnh không? Thí dụ tôi thấy thầy này quan tâm đến ăn ngon, ăn bổ và sửa soạn bề ngoài, thì đối với người này, chúng ta mới nói thân bất tịnh, hoặc thấy họ luôn để ý người khác phái, Phật mới nói thân bất tịnh, ghê tởm lắm con ơi. Nhưng nói vậy cũng chưa nghe, Phật mới dạy hãy ra nghĩa địa, coi thay người mới chết cho đến rã ra, chỉ còn bộ xương rất đáng sợ. Ta nói thiệt, không gạt con đâu. Như vậy, với người nhiều tham dục, Phật mới nói thân bất tịnh. Kiều Trần Như không còn nghĩ đến thân, đâu cần quán thân bất tịnh. Như đã nói, Kiều Trần Như không nghĩ đến thân, còn nghĩ gì đến bất tịnh? Tôi gạt điều này sang một bên. Thân tứ đại của mình và người đều bất tịnh, nên không quan tâm. Nhắc lại làm gì cho phiền. Trên bước đường tu, đi lần vào chánh niệm giải thoát, cái nào không cần thì bỏ. Kế đến, quán thọ thì khổ, điều này cần quán không? Người nào còn muốn nhận nhiều thì phải quán thọ là khổ. Mình không cần người cúng dường, cung kính, họ không cúng cũng không sao. Nhận càng nhiều, khổ càng lớn. Riêng tôi từ khi mới tu cho đến bây giờ, hạn chế thọ dụng tối đa, nên tôi không khổ. Tôi nhận thấy người tu vượt qua ham muốn thọ dụng, cảm thấy nhẹ, vì càng thọ dụng thấy càng nặng, nghĩa là nghiệp càng dày. Làm sao thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp lực? Đối với vấn đề cảm thọ, nếu mình không quan tâm đến nó thì xả thọ, nghĩa là ai nói gì, làm gì, việc đó không cần thiết với mình. Nhưng phải nhớ, nếu xả thọ, không quan tâm mà bỏ luôn cuộc đời thì nguy hiểm. Vì vậy tôi nghĩ bỏ tất cả nhưng không bỏ trí tuệ là việc học của mình. Điều gì chưa biết phải học, chưa đạt được quả vị nào thì phải tu. Nếu bỏ luôn những việc này là sai lầm trầm trọng, không tu được. Vì vậy phải luôn phát huy hiểu biết, trí tuệ để đắc quả La Hán và chứng vô thượng Bồ Đề là mục tiêu phấn đấu của người tu theo Phật. Thực tập như thế nào để xả? Dưới một bậc là Phật dạy rằng tất cả mọi việc đều trôi về quá khứ, nhưng nghiệp càng nhiều, càng nặng, càng khó tu. Nhận thức rõ ý này, giảm thọ dụng xuống để đời sống vật chất không lệ thuộc, và giảm thêm nữa để đời sống tinh thần chúng ta không lệ thuộc. Nếu không, nghiệp sẽ tăng, vì chưa có thì muốn được, và được lại muốn thêm. Hạ mức cầu đến thấp nhất, tôi phát hiện điều đặc biệt là không cầu nữa, cái tốt tự tới với mình. Tôi nói đó là Phật cho, Bồ Tát gửi tới. Thật vậy, sáng nay tôi thấy từ 5 giờ sáng đến 7 giờ, nhiều đoàn đến cúng dường học viện liên tục. Các thầy cô ở đây không vận động, tôi cũng không vận động, nhưng mình không cầu mà hiện Phật tự tăng. Đầu hạ, nhiều người lo không có thức ăn, không biết Phật tử có cúng dường hay không. Nhưng tôi không lo việc này, dù trách nhiệm chính là tôi phải gánh vác. Nếu ta thực tu, sống trong giáo pháp Phật thì Phật lo, chẳng lẽ Phật bỏ chúng ta sao? Nếu chúng ta theo Đại Thừa, khởi tâm tin là khởi đầu của thập tín. Tôi phát tâm Đại Thừa tin Phật không bỏ tôi, thì tôi không bao giờ chết. Sắp sửa chết cũng có người cứu. Theo tôi, đứng trong hàng thập tín, niềm tin mình vững sẽ có được những cái vượt bình thường, bất khả tư nghị. Vì vậy ta chỉ có một lòng tu và học để báo đáp ân đức giáo dưỡng của Phật, của giáo thọ sư, của Đàn Na Tín Thí. Bây giờ tất cả Phật, Bồ Tát, Long Thiên lo cho chúng ta, còn sức mình không làm được. Tôi có niềm tin như vậy. Tôi làm được việc là nhờ Phật. Nếu theo Đại Thừa, ta có niềm tin vững. Phật nói niềm tin là mẹ sanh ra các công đức, mất niềm tin là mất hết. Tu nhị thừa, thọ là khổ, hạn chế tối đa việc thọ nhận. Chỉ nhận tối thiểu để sống, để tu. Hạ mức thấp nhất thì cung tăng là phước tăng. Phật dạy chúng ta quán thọ, nhưng nếu lòng chúng ta không có ý mong cầu, thì việc quán thọ cũng không cần thiết. Kiều Trần Như thả nổi pháp quán thọ này. Quán là kéo những gì có từ trong tiềm thức ra, hay đem những gì từ bên ngoài vô, để mình có cảm thọ làm chi cho khổ. Phật bảo giải nghiệp cho trí tuệ sanh, nhưng không giải nghiệp mà cứ đem nghiệp vô bằng cách đem những chuyện không cần thiết vào lòng mình, khiến phải khổ tâm. Có người bạn đồng tu cùng tuổi với tôi, ở Phật học đường Nam Việt. Hai anh em thân nhau. Bữa đó tri khách phân công thầy này đi hộ niệm đám ma. Hộ niệm xong về thì như vậy là đủ rồi. Nhưng thầy này cứ lưu luyến hình ảnh ông chủ nhà chết, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ không ai nuôi dạy. Đem hình ảnh thương tâm này vô lòng thành nghiệp. Cuối cùng, thầy ra đời, trước lấy cái nghiệp này, và nay thầy này cũng chết rồi. Cái gì trong lòng không có, đừng mang vô. Nếu các thầy hộ niệm thấy hoàn cảnh thương tâm, nhớ niệm Phật để hồi hướng, thả cho nó trôi đi, đừng dại khờ mà đem vô lòng, vì nghiệp chúng sanh không thể gánh hết. Ý này Hòa Thượng Trí Tịnh khai ngộ cho tôi. Hòa thượng nói, ông có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật, hơn Bồ Tát hay không? Sao các ngài không ra đời để cứu? Nhờ sự nhắc nhở đó, tôi luôn cẩn thận. Trong lòng cái có rồi thì cố loại ra. Đó là bước thứ hai. Ác nghiệp có, phải loại ra. Vì có nghiệp thì dễ đem thêm nghiệp vô. Tôi để ý thấy rõ điều này. Có nghiệp nào đó sẽ bị ma nghiệp dụ dẫn mình thêm. Cho nên nhất định loại nghiệp đã có. Nghiệp này gần nhất là dòng họ mình. Gia đình mình tác động vào cuộc sống mình mạnh nhất, khiến mình nặng lòng. Ít lâu sau là bị nghiệp dẫn. Thí dụ, các thầy tu nghỉ ở nhà cha mẹ khó khăn thì nặng lòng, coi chừng bị kéo ra. Tôi đi tu, 10 năm sau chưa về nhà một lần, thực hiện đúng nghĩa cắt ái ly gia, nhất định đi tìm đạo, không thể nặng lòng. Các huynh đệ với tôi nửa chừng tu bị gãy đổ vì nặng lòng với gia đình. Nếu không nhớ cha mẹ là bất hiếu, nhưng chúng ta tu là trả hiếu. Chúng ta ở nhà thì làm được gì? Nhưng chúng ta tu thành đạo, tạo được công đức. Chính công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ siêu thoát. Nếu mình tu hành không nhận ra lý này để báo hiếu, thì hiếu không trả được, mà đời tu cũng không xong. Vì vậy, nhất định chúng ta tu phải thành tựu những quả vị mà Phật đã dạy, thì ông bà, cha mẹ, dòng họ được siêu sanh, họ còn sống thì được an lành. Thiết nghĩ tất cả mọi việc do phước đức quyết định, không phải do khôn dạy. Cố gắng tạo phước đức trang trải cho cha mẹ và vạn loại chúng sanh. Nếu mình tu thanh văn, tâm thanh tịnh là thiện, tâm sanh khởi là ác. Sợ tâm sanh khởi trong lòng, ví như con dao trong tâm đáng sợ hơn con dao bên ngoài. Vì vậy, tính theo thanh văn, người trụ định là thiện, không trụ định, tức tâm động loạn là ác. Có người nói họ tu có làm gì ác đâu, nhưng tỳ kheo là định. Dù có làm thiện như lo cho trường, lo cho Phật Pháp, cũng là việc thiện tương đối. Còn đối với La Hán, việc đó là ác, vì mình lo quá sức, dễ trở thành buồn phiền. Cuối cùng, nói lực bất tòng tâm, khổ quá. Biết tôi hay lo việc Phật Pháp, Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc tôi rằng Phật Pháp có hộ pháp Long Thiên lo. Ông lo Phật Pháp là lo tu cho đắc đạo. Chuyện của ông là vậy mà không làm, lo chuyện khác là sai. Hòa Thượng chủ trương không làm. Lúc tuổi trẻ, tôi khó chịu với ý này. Nhưng lớn lên, tôi nghiệm ra lời Ngài dạy rất đúng. Hòa Thượng bảo ông lo tu đắc quả, người ta cúng dường, làm coi chừng bị đọa. Các huynh đệ nỗ lực tu, giữ tâm thanh tịnh là thiện, còn làm việc cho là thiện như giúp đỡ người, nhưng họ không làm vừa ý là mình buồn phiền. Như vậy, hết thiện rồi đến ác, vẫn ở trong vòng sinh tử. Tóm lại, Đức Phật dâng hiến cho cuộc đời quả La Hán. Thành tựu được quả La Hán là cái gốc này bắt buộc phải có. Chúng ta mới tu Bồ Tát hạnh. Kiều Trần Như nghe Phật dạy tứ niệm xứ xong, ông nhận được ý Phật, lòng vắng lặng. Phật mới bảo ông hiểu tôi rồi đó, hãy đi khất thực với tôi.